Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 7. Góc truyện audio.com. Sức chiến đấu của fan còn kinh người hơn tưởng tượng. Một khi xuất hiện bình luận bất lợi cho Lộ Thiên Tinh, nguyên cả tập thể sẽ xuất quân. Tinh Tinh nhà chúng tôi làm giá. Người ta muốn tham gia thì tham gia. Không muốn thì thôi. Mắc mớ gì thím. Bao nhiêu năm rồi, người làm nghệ thuật đều có thể tham gia show này nọ. Tại sao Tinh Tinh nhà này thì không được? Cái lý nhảm lôi đâu ra thế chả biết. Ha ha ha, có phải Tinh Tinh lâu nay yên lặng nên có người quên mất ảnh có bao nhiêu fan rồi phải không? Thế mà có người dám hack ảnh. Thật lòng mà nói, lần cuối ra trận vì Tinh Tinh đã là 3 năm trước rồi. Bàn phím tôi khát lắm rồi đây. Cũng vậy, chỉ tiếc hồi đấy chúng ta hăng máu quá. Mới nửa trận đối phương đã rút lui rồi ha ha ha. Oa, hoài niệm quá mấy má à, không ngờ mình đã thích Tinh Tinh lâu đến vậy rồi. Sang năm nay là Tinh Tinh đã liên tục đứng top bảng 10 năm rồi. Kích động quá à, tôi thế mà theo Tinh Tinh tận 10 năm rồi đó. 10 năm, anh ấy đúng là chưa từng làm chúng ta thất vọng nhỉ. Cũng không biết vì cái gì. Vốn dĩ đang đi diệt NT bỗng nhiên biến thành hoài niệm quá khứ. Chờ Lộ Thiên Tinh đăng nhập vào tài khoản chính, liền phát hiện bình luận của mình không nhằm nhò gì cả. Ngược lại còn nối tình đoàn kết của fan làm họ càng chờ mong chương trình công chiếu hơn. Không ai để ý Lộ Thiên Tinh vì sao đột nhiên tham gia chương trình. Các fan vốn muốn nhìn thấy thần tượng của mình. Giờ anh nhà tham gia game show còn mừng không hết thì làm sao để ý này nọ. Đến nỗi người qua đường, nhờ fan CP không ngừng tuyên truyền, đều nhất trí cho rằng Liêu Thanh Minh là người mời Lộ Thiên Tinh tham gia chương trình. Căn bản không hề có ai bất bình. Trên mạng yên bình làm Lộ Thiên Tinh muốn hộc máu. Cậu xem đi xem lại. Xác định thật sự một cái bình luận xấu cũng không có. Vì thế chưa từ bỏ ý định sách mông nặc danh đi mua thủy quân. Không sai, cậu muốn tự túc là hạnh phúc. Nhưng không những hệ thống nhạy bén online. Nghiêm túc tỏ vẻ thu thập giá trị thù hận là năng lượng hình thành từ người khác. Loại hành vi này của cậu không được tính. Mà ngay cả thủy quân cũng nghi ngờ nói. Vị này điên rồi sao? Đi đối đầu với tập đoàn Phàn Thị. Đại ca à, chúng tôi tự nuôi thân không dễ đâu. Làm ở chừa cho chúng tôi con đường sống đi. Lộ Thiên Tinh, cậu nói với hệ thống. Tao chỉ tác động chút thôi. Chờ người khác đục nước béo cò lao vào mắng tao mà. Nhưng giới thủy quân này quá thất vọng rồi. Lộ Thiên Tinh ghét bỏ nhíu mày. Tiếp tục liên hệ thủy quân. Kết quả đều bị từ chối sạch. Có một đội thủy quân tốt bụng nhắc nhở. Tập đoàn Phàn Thị có liên hệ với chúng tôi đó. Nếu trước mắt là tòa thì chúng tôi tiếp không nổi đâu. Lộ Thiên Tinh, liếm máu trên đao bỏ cả lương tâm vì tiền đâu. Đúng là không chuyên nghiệp. Thủy quân cái gì chứ? Sợ ai đi sợ một Phàn Thị? Ủa, nam chủ, Lộ Thiên Tinh từ phẫn nộ thành thanh tỉnh. Suy tư một lát, cầm di động đi tìm Tiền Lãng nói bóng nói gió. Tiền Lãng còn tưởng rằng cậu lo lắng hôm nay họp báo phỏng vấn giám khảo. Trấn An nói, không cần lo lắng, hôm qua tôi đã nói là sẽ không có bình luận xấu rồi. Chỉ là nói tóm qua cho cậu biết để chuẩn bị tâm lý thôi. Lộ Thiên Tinh truy vấn, hiện tại thì sao? Hiện tại khẳng định không có việc gì. Tiền Lãng giải thích nói, cậu quên ai đầu tư cho Tân Tinh Tú rồi à? Lưu Vân Trường dựa lưng tập đoàn Phàn Thị nên không ai dám chọc vào. Hơn nữa cũng không phải loại vì người xem mà chơi đều thí sinh lẫn giám khảo đâu. Nên cơ bản sẽ không có vấn đề. Lộ Thiên Tinh minh bạch. Thì ra trên mạng hài hòa như vậy, trừ bỏ ảnh hưởng của lượng lớn fan của nguyên chủ ra. Thì là vì Tân Tinh Tú dựa lưng núi lớn không ai dám manh động. Tất cả mọi người đều trong trạng thái thoải mái. Hơn nữa Lưu Vân Trường có bản lĩnh điều khiển hot search. trong nháy mắt ổn định cục diện. Thành thế to lớn cũng để lại danh tiếng, coi như êm đẹp mà tiến. Khó trách đám thủy quân khó xử như vậy. Người bỏ vốn là Phàn Vân Cảnh đứng đầu bảng phú hào. Đúng là không đối mặt với hắn nổi. Đường mua thủy quân bị chặn, tự mình hắc mình thì thất bại. Lộ Thiên Tinh không thể không từ bỏ lần thời cơ tốt nào. Lòng dạ khó chịu, hỏi công việc gần đây. Khi nào casting? Vài ngày nữa, cậu phải tham gia họp báo trước đã. Tiền Lãng nói, cứng nhắc đưa kịch bản qua. Tôi có sửa sang lại rồi. Coi qua một chút đi. Đừng tới lúc đấy rồi nói bậy đó. Lộ Thiên Tinh ừm một tiếng. Lại hỏi, khi nào họp báo? Ngày mai. Tiền Lãng vui sướng khi người gặp họa nói. Như tôi đoán, lúc trước Lưu Vân Trường bảo giai đoạn tìm giám khảo bị chậm nên giờ phải chạy nhanh cho kịp tiến độ. Việc vàn chồng chất nên sẽ bận lắm đây. Lộ Thiên Tinh mặt vẫn đơ nhìn không ra biến hóa. Trong lòng lại lén lút nghĩ. Việc vàn chồng chất à. Cậu lần này phải tận dụng hút NT. Quả nhiên, đêm đến tin nhắn cũng đến theo. Lưu Vân Trường, toàn thể nhân viên các vị đại lão. Cuộc họp báo sẽ chính thức bắt đầu vào 8 giờ ngày mai. Bởi vì công tác tiến độ chậm trễ nên chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ. Hy vọng các đại lão không để ý, Liêu Thanh Minh trả lời đầu tiên. Được, ok, Lộ Thiên Tinh cũng ở phía sau yên lặng theo một câu. Được, ok, ngược lại thôi Mộng Tuyết trực tiếp gửi ghi âm, mỉm cười hỏi. Đạo diễn Lưu vừa nói hai câu đã đi luôn sao? Không định đãi chúng tôi gì hả? Tôi vì lên hình thật đẹp nên mới ăn chay suốt giờ đó. Đạo diễn Lưu lập tức trả lời. Ha ha ha, yên tâm, cuộc họp báo kết thúc tôi mời các đại gia ăn cơm. Thôi Mộng Tuyết nói, qua đạo diễn Lưu quá đáng a. Tôi mới giảm béo xong anh đã muốn mời người ta ăn cơm. Liêu Thanh Minh kéo bè khiển trách. Tôi muốn gầy để đóng phim. Không thể ăn. Đạo diễn Liêu khẳng định là cố ý. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Nay không cần trầu nhóm tin nhắn nhỏ đã nháo lên. Thôi Mộng Tuyết biểu tình năng nổ. Hăng hái tới mới đạo diễn Liêu nhận thua hoàn toàn. Tỏ vẻ cơm nước xong có thể thêm vài mục nữa. Tùy họ quyết định. Thôi Mộng Tuyết cùng Liêu Thanh Minh rốt cuộc vừa lòng. Bỗng Phàn Vân Cảnh đột nhiên online hỏi. Tùy chúng ta quyết. Đạo diễn Lưu nháy mắt biến sắc. Không không không. Ngài cũng không thể đi theo được. Một bữa cơm của ngài ăn sạch luôn nửa năm tiền lương của tôi đó. Phàn Vân Cảnh không để ý đến anh. Tác Lộ Thiên Tinh hỏi. Muốn ăn không? Lộ Thiên Tinh đang tìm tải sticker của Thôi Mộng Tuyết. Thấy đối phương tác mình. Nghĩ nghĩ. Ngoi lên nói. Sao cũng được, Phàn Vân Cảnh phi thường kiên nhẫn. Dạo này Vân Mộng Lâu có thêm vài món mới vào thực đơn. Ăn không? Lộ Thiên Tinh còn chưa trả lời. Đạo diễn Lưu Đạo liền bắt đầu quỳ khóc sói gào nói. Không được à, một bữa ăn 3 vạn là muốn mạng chó của tôi à? Phàn Vân Cảnh ừm một tiếng. Lại tác Lộ Thiên Tinh hỏi. Ăn đồ Pháp thì sao? Lưu Đạo. Không được a, tôi mà bay 10 vạn tôi chết mấy người xem. Lộ Thiên Tinh bị chọc cười. Gửi voi, đừng trêu đạo diễn Lưu nữa. Ăn gì đó cũng được. Đây là lần đầu tiên cậu nói trong nhóm. Đặt chung với tiếng gào thét phụ khoa của đạo diễn Lưu đúng là trái ngược đau đớn. Ngay cả Thôi Mộng Tuyết cùng Liêu Thanh Minh đều nhịn không được phun tào. Vốn dĩ cảm thấy giọng của đạo diễn Lưu cũng không tệ lắm. Giờ so sánh thấy y chang vịt đực. Đạo diễn Lưu, cái gì? Sao tự nhiên công kích người ta? Chấm, Phàn Vân Cảnh đột nhiên gửi voi. Lại nhanh chóng rút về. Cuối cùng gửi một câu. Được, nghe cậu, mọi người, cách chương.